Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, mục tiêu. Akatsuki, mấy cái ngày trôi qua, Yamagi Shinki nghỉ ngơi đủ, lúc này mới tại Nhất Thiên sáng sớm, lần nữa bước vào Hokage Building, người rốt cục bỏ được bỏ xuống những bạn gái nhỏ đó, Sunet từ cao cỡ nửa người văn kiện bên. Trong ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy khó chịu chi sắc, Yamagi Shinki bất đắc dĩ tiếu tiếu, nói, lão sư, lời này của ngươi nghe chua chua, làm sao ngươi cũng ý kiến, Sunet hai mắt nheo lại, lưu chuyển lên khí tức nguy hiểm, không có, ý kiến gì đều không có, Yamagi Shinki chà chà trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, tâm đạo. Lão mụ tính khí nhưng càng lúc càng lớn. Không phải liền là mấy ngày không có tới tìm nàng sao? Người muốn tiếp cùng cái kia Akatsuki tương. Quan nhiệm vụ nghe Akira Yamagi Shinki ý đồ đến. Sunet quả nhiên là nhăn đầu lông mày. Hắn gật đầu nói. Cái tổ chức này đang đối vĩ thú tiến hành bắt. Cùng chờ bọn hắn bởi vì Naruto mà tìm tới cửa. Còn không bằng chúng ta chủ động đi siêu tập tình báo. Người nói không sai, tình báo tại bất cứ lúc nào đều so chiến đấu trọng yếu hơn nhiều, Sunet gật đầu nói. Bất quá, chuyện này Jiraiya vẫn đang làm, lấy hắn thực lực, vô luận là dạng gì đối thủ cũng sẽ không có nguy hiểm. Mà ngươi lời nói, nàng đón đến, hòa hoãn giọng nói, Akatsuki bên trong đều là chút nguy hiểm nhân vật, ta không hy vọng ngươi gặp nguy hiểm. Yamagi Shinki nhếch miệng. Tâm lý đã có chút ấm áp, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết vị mẫu thân đại nhân này lo lắng là có đạo lý. Từ trước đó cùng Akatsuki mấy lần tiếp xúc đến xem, bên trong ninja đều là các thôn cấp S phản bội ninja. Thực lực mạnh đến mức dọa người, nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân. Yamagi Shinki lại là nhất định phải theo Akatsuki giao thủ. 3. Ngay tại hắn há hốc mồm. Muốn lần nữa thuyết phục Sunet thời điểm, bỗng nhiên có cái ninja phá cửa mà vào. Năm ngũ đại hỏa ảnh đại nhân, xảy ra chuyện, Sunet còn không nghe rõ đối phương nói cái gì. Nhìn hắn nôn nôn nóng nóng tiến đến, không nhịn được nói, lăn tăn cái gì a làm sao, vừa mới thông qua liên lạc biết được xa ẩn thôn phong ảnh, vị kia. Truyền tin ninja đầu đầy mồ hôi nói. Bị một cái tên là Akatsuki thành viên bắt đi. Yamagi Shinki mi đầu siết chặt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Gaara hội cái thứ nhất bị ra tay. Có lẽ là trong cơ thể hắn vẻn vẹn nhất vĩ nguyên nhân đi Sunet ánh mắt cụp xuống. Chợt ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Mới thứ 8 ban, cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Liền có thể tiến về xa ẩn thôn. Tra ra tình huống cũng hồi báo. Về sau xem như trợ giúp, hiệp trợ xa ẩn thôn đoạt lại phong ảnh. Vâng, Yamagi Shinki vô ý thức gật đầu, chợt nhịn không được hỏi. Ách mới thứ 8 ban là chuyện gì đây, Sunet hai tay chống lấy cái cằm. Nói, Yuhi Kurenai bởi vì mang thai nguyên nhân về sau không đảm nhiệm nữa thứ 8 ban chỉ đạo lão sư. Cho nên mới gia nhập một cái thành viên giàu ngươi Sino. Đồng thời từ ngươi đảm nhiệm mới thứ 8 ban đội trưởng. Cái này Yamagi Shinki thoáng có chút khổ sở nói. Liền không thể để cho ta một người đi chấp hành nhiệm vụ sao? Sunet liếc nhìn hắn một cái, môi đỏ cong lên. Chính là muốn nhượng cái kia Hyuga Hinata đi theo bên cạnh ngươi, miễn cho ngươi lại cùng 3 năm trước đây một dạng làm ẩu. Ta cũng không tin ngươi hội mặc kệ nàng an nguy. Yamagi Shinki, Hokage chuyên dụng thư ký Shizune ở bên cạnh đề nghị, không bằng đem Kakashi ban cũng phải đi qua đi, dù sao cũng là cùng Akatsuki chính diện đối quyết, thần nguyệt thiếu gia một người vẫn là quá nguy hiểm. Sunet ngẫm lại, vẫn lắc đầu nói, tính toán, Kakashi ban trước mấy ngày căn cứ tình báo tìm Orochimaru phiền phức đi, vẫn là không triệu hồi bọn họ đi huống hồ Kakashi phụ thân Konoha Sakumo cùng xa ẩn thôn có thù. Hắn đi lời nói khó tránh khỏi sẽ khiến không tất yếu hiểu lầm. Nàng đón đến, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Yamagi Shinki nói. ngươi học hội cái kia ta vô pháp nắm giữ thuật, hơn nữa còn đem nó cùng âm phong ấn kết hợp lại, nhưng là không đến bất đắc dĩ không nên dùng. Bởi vì đối với sinh mạng lực hao tổn quá nghiêm trọng, Yamagi Shinki sờ lấy cái trán tiếu tiếu. An ủi, ta biết, sẽ không dễ dàng vận dụng. Người yên tâm đi, xa ẩn thôn. Vạn năm không biến thành bằng cát. Tất cả mọi người đều có lấy đầu khỏa khăn trắng thói quen. Phong ảnh trong đại lâu. Năm vị tuổi tác khá lớn xa nhẫn vây quanh Kankuro giường. Đều là thúc thủ vô sách. Trong đó một vị mặt mũi tràn đầy lão nhân ban tóc hoa dâm ninja nhíu mày đại lượng lấy Kankuro. Thương thế, nói, ta tuy nhiên đối độc dược rất có nghiên cứu, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này. Sasori tên kia lại biến lợi hại a, người chung quanh. Biết vị này Chiyo bà bà là xa ẩn thôn được người tôn kính nguyên lão, cho nên rất là cung kính. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ, nói đến so ta am hiểu hơn giải độc. Cũng chỉ có Konoha vị kia ốc sen công chúa Sunet Chiyo bà bà trầm ngâm nói. Trước kia đại chiến bên trong, ta độc dược cơ bên trên bị nàng phá giải. Hơn nữa còn chế tác thành thuốc giải độc, để cho ta có chút khó giải quyết. Nàng quay đầu đối bên cạnh xa nhẫn nói. Xem ra dưới mắt cũng chỉ có thể hướng nàng xin giúp đỡ. Bây giờ chúng ta xa ẩn thôn cùng Konoha không là đồng minh sao, nhưng nàng hiện tại thân vì đệ ngũ đại hỏa ảnh, chỉ sợ không thể tùy tiện rời đi thôn làng. Một vị bị khăn trắng che khuất nửa gương mặt ninja nói. Mà lại cho dù là nàng đáp ứng, đến xa ẩn thôn cũng phải 3 ngày. Nói như vậy Kankuro căn đợi không được, hắn buông tay giải thích nói. Huống hồ chúng ta đã trước tiên liên hệ Konoha thỉnh cầu phái một chi đặc biệt tiểu đội tới. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ bọn hắn. Nói không chừng hội có biện pháp. Chiyo bà bà khó chịu lãnh hừ một tiếng. Nói, các ngươi à liền biết dựa vào đồng minh. Căn không biết một cái thôn làng căn là cái gì. Thật sự là mất mặt. Bên cạnh xa nhẫn nhịn không được nói. Chúng ta không có muốn hoàn toàn dựa vào biệt quốc đồng minh a, đối Konoha không thể dễ tin. Cũng không cần ôm lấy hy vọng xa vời. Người khác là người khác. Chúng ta là chúng ta. Chiyo bà bà lạnh lùng nói. Đương nhiên trong này cũng có các ngươi không có tận sức tại đề cao thôn làng thực lực nguyên. Nhân, nàng rủ xuống màu nâu xám nhãn châu. Diễu cật nói. Nói đến cái gọi là hữu hảo đồng minh cũng bất quá là cái vẽ ra đến bánh nướng. Giống bây giờ, bọn họ tối đa cũng đúng vậy phái mấy cái tiểu lâu la tới trang giả vờ giả vịt thôi. Ánh mắt của nàng vi vi nheo lại, nói bổ sung, mà lại ta cũng không thích cái kia mang theo ốc sen nữ nhân. Một ngày về sau, Yamagi Shinki mang theo Hinata dầu ngươi Shino nhất cấp Inuzuka Kiba đi vào xa ẩn thôn nhập thôn. Trước thông đạo, đã chờ từ sớm ở nơi này xa nhẫn thấy thế đại hỉ. Bận bịu chào đón nói, mau mời bên này đi, bởi vì phong ảnh đại nhân bị bắt đi duyên cớ. Kankuro một mình đuổi theo, kết quả thân chịu trọng thương mà quay về. Kankuro bị thương nặng, Yamagi Shinki cau mày nói. Ninja kia quét trên người hắn mang tính tiêu chí hỏa diễm ngoại báo. Thần sắc càng phát ra cung kính nói, đúng vậy a. Còn bên trong đối phương độc, đến bây giờ đều hiểu biết không? Nếu như lại không có cách nào lời nói, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể ở chống đỡ nửa ngày, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút,